Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 212. Trần Tuyết Phi muốn cùng làm. 4 canh cầu đặt mua. Giang Bắc ra mặt run lên, nghĩ thầm cô nàng này cái gì thời điểm biến thông minh. Im lặng mấy phần, Giang Bắc nói ra, "Được, đã ngươi muốn biết, vậy ta nói thật cho ngươi biết." Mượn ngươi tiền này đến là vì đi đầu tư một công ty. Công ty gì? Tên gọi là gì? Trần Tuyết Phi mau đuổi theo hỏi. Giang Bác mỉm cười, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ta muốn là để cho ngươi biết, ngươi không được bỏ qua một bên chính ta lấy tiền đi làm. Loại này buôn bán cơ mật, ta có thể nói cho ngươi một thứ đại khái liền đầy đủ xứng đáng ngươi. Trần Tuyết Phi giờ khóc giờ cười, ngươi suy nghĩ nhiều a, ta làm sao dám bỏ qua một bên chính ngươi làm, không có ngươi ta cũng làm không đứng dậy a. Ta muốn biết công ty này tương lai ngươi là nhìn thấy không, cho nên mới muốn đầu tư nó. Giang Bác nhẹ gật đầu. Trần Tuyết Phi ánh mắt giật giật, đổi tư thế ngồi chồm hổm tại Giang Bác bên cạnh, hưng phấn nói, Giang đại ca, nói thật cho ngươi biết đi, tiền này ta sẽ không cho ngươi mượn, nhưng là đâu, chúng ta có thể đổi một loại phương thức hợp tác. Phương thức gì? Giang Bác nghe nàng nói như vậy, trên thực tế tâm lý đã có chút suy đoán. Trần Tuyết Phi cười nhẹ nhàng nói, ngươi có thể nhìn đến công ty này tương lai tiền cảnh, mà lại còn tìm ta vay tiền đi đầu tư. Như vậy nói rõ đầu tư nó lợi nhuận không gian khẳng định rất lớn. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là muốn mua xuống công ty này chí ít 67% cổ quyền. Cầm tới nó tuyệt đối không cổ quyền. Thậm chí là muốn trực tiếp thu mua nó 100% cổ quyền. Đúng không? Ngươi có lúc quá thông minh. Cũng không là một chuyện tốt a. Giang Bác hé mắt, Trần Tuyết Phi nghe vậy kinh ngạc lên tiếng. Nét mặt vui cười, a, ta đoán đúng sao? Giang Bác mặt đen lên không nói chuyện, lão tử đây là bị lừa rồi sao? Thấy được nàng đắc ý biểu lộ, Giang Bác biết mình bị âm. Một lát sau, mới hừ nói, đừng có đùa ngươi những cái kia tiểu thông minh. Ta đúng là muốn thu mua công ty này, bất quá thì tính sao? Trần Tuyết Phi cười hì hì nói, không thế nào, ta đây. Không có ý tưởng gì, cũng là tin tưởng Giang đại ca ánh mắt của ngươi, muốn cùng ngươi phát tài, vay tiền coi như xong, nhưng ta có thể xuất tiền giúp ngươi thu mua công ty này. Sau khi chuyện thành công, ngươi chia cho ta 20% cổ phần là được rồi. Có thể à? Giang Bác cười một tiếng không cười nói, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn sao? 20% cổ phần. Thua thiệt nàng nói được. Trần Tuyết Phi sắc mặt một đổ. Hừ hừ nói. Dù sao ta lời nói thì cho ngươi đặt xuống ở chỗ này. Ngươi đòi tiền có thể, nhưng là nhất định phải cho ta nhà này cổ phần của công ty. Không phải vậy một phân tiền đều không có. Giang Bác trầm mặc nửa ngày, cau mày không nói lời nào, giống như là tại suy nghĩ lấy cái gì. Trần Tuyết Phi thấy thế, hò nhẹ nói, cái kia, dạng này cùng ngươi nói, ta danh hạ sản nghiệp cùng một chỗ thế chân, cần phải có thể cho vay 200 triệu đi ra, tăng thêm trong tay của ta 30 triệu, ta có thể ném 2.3 ức, ngươi cứ nói đi, chút tiền ấy ngươi có thể đều đặn bao nhiêu cổ phần cho ta. Giang Bác nhìn chăm chú nàng, chậm rãi nói ra, ngươi là thật muốn đi theo ta. Trần Tuyết Phi gấp vội vàng gật đầu nói, ta nghĩ, dừng một chút, nàng lại chân thành nói, Giang đại ca, nói câu lời trong lòng, tuy nhiên hai ta trước đó có mâu thuẫn, nhưng ta cảm thấy ngươi người này cho ta cảm giác cùng những người khác không giống nhau. Ngươi thẳng đáng tin, lần trước nói mang ta phát tài, thì đưa ta 40 triệu, sau đó cũng không có tìm ta phiền phức. Người loại này khí độ ta thật trong lòng bội phục, cho nên lần này ngươi còn nói muốn dẫn ta phát tài, vậy ta khẳng định phải ôm lấy bắp đùi của ngươi á. Giang Bắc nói, ngươi thì không sợ ta lừa ngươi, hoặc là khoản này đầu tư nếu như thua lỗ, ngươi lại nên làm cái gì? Trần Tuyết Phi lông mày cau lại, thầm nói, nếu như ngươi cùng ta đều thua lỗ, vậy ta tự nhận không may, nhưng nếu như là ngươi lừa ta, hừ, ta sẽ trực tiếp nói cho ta biết ra ra cùng nhị thúc, để cho bọn họ tới thu thập ngươi. Giang Bác bật cười, ngươi ngược lại là thông minh. Trần Tuyết Phi gặp hắn cười, xê dịch thân thể mềm mại thân cận hắn, sau đó thân thủ ôm lấy cánh tay của hắn, nhẹ nhàng lắc lư vài cái, làm nũng nói, Giang đại ca, ngươi thì mang ta cùng một chỗ nha, ngươi cầm đầu ăn thịt, ta đi theo phía sau ngươi ăn canh là được rồi, khác một người ăn một mình nha, mang ta có được hay không? Giang Bác nhìn chằm chằm nàng hai mắt, thản nhiên nói, không có bóng người, cũng đừng nũng nịu đi, không phải vậy sẽ bị đánh khóc. Trần Tuyết Phi ra mặt run lên, xấu hổ nói, ngươi lại kỳ thị ta, ta chỉ là nhỏ, không phải là không có, không phải a. Giang Bắc ho một tiếng, nói ra, tốt, khác kéo còn lại, liên quan tới nhà kia công ty đầu tư vấn đề, mang ngươi cùng một chỗ cũng không phải là không thể được. Nhưng cổ phần sẽ không đều đặn ngươi quá nhiều, cẩn thận châm trước dưới. Giang Bác cảm thấy kỳ thật mang lên Trần Tuyết Phi cùng một chỗ đầu tư, giống như cũng không có gì không được, đơn giản bất quá, cũng là tại phân hoa hồng phía trên ít một chút điểm. Thật muốn đến Trung Nhuận Y Dược công ty lên tới về sau, bắt đầu đại quy mô lợi nhuận, điểm này tiền cũng không tính cái gì. Mấu chốt là, Trần Tuyết Phi nha đầu này giống như biến thành hắn não tàn phen. Hắn nói cái gì nàng đều tin, dăm ba câu phía dưới, thật nguyện ý đem danh hạ sản nghiệp đều thế chân, sau đó cho vay đưa cho hắn đầu tư. Nói thật, nàng loại này ngu đần, cũng để cho Giang Bác có loại không hiểu cảm động chi ý. Đã thật lâu, không có bị người đơn thuần như vậy tín nhiệm qua a. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hiện tại không mang theo nàng cùng một chỗ đầu tư, giống như cũng không được, trừ phi hắn không muốn Trần Tuyết Phi số tiền kia. Thế nhưng là, hắn hiện tại lại vội cần số tiền kia để hoàn thành đối Trung Nhuận Y Dược công ty thu mua. Thời gian không đợi người a, Giang Bác cũng sợ thu mua sự tình đêm dài lắm mộng. Chí ít, hiện tại muốn ổn định nàng, trước tiên đem tiền làm ra đến, đợi đến thu mua sau khi hoàn thành, Giang Bác trong tay cũng không thiếu mấy cái kia ước, nếu như tất yếu phải vậy, chưa chắc không thể lấy lại dùng tiền đem bộ phận này cổ phần thu mua trở về. Giang Bác không phải loại kia không biết biến báo người, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, có lúc kế hoạch hoàn toàn có thể làm ra thích hợp điều chỉnh. Trần Tuyết Phi thầm nói, ta sẽ không cần quá nhiều, nhưng cũng đừng quá ít nha. Giang Bác nói, như vậy đi, nếu như ngươi đồng ý, đợi đến thu mua sau khi hoàn thành, ta sẽ cho ngươi công ty này một thành cổ phần. Như thế nào? Mới 10% a? Thật là ít a. Trần Tuyết Phi khẽ cắn môi mỏng, trông mong nhìn qua Giang Bác, hy vọng hắn có thể thêm một chút. Dựa theo thu mua Trung Nhuận Y Dược công ty chi tiêu, nàng hoa 2.300 triệu, có thể cầm tới 32% cổ phần. 10% quả thật có chút ít, nhưng nếu như phóng nhãn tương lai đi xem, nàng lại kiếm lợi lớn. Giang Bác tức giận cười, còn thiếu, người biết công ty này tương lai tiềm lực bao lớn à? Thiếu, bao lớn a? Trần Tuyết Phi không để bụng, Giang Bác nói, dựa theo ta nhìn thấy tương lai, nhiều lắm là 7, 8 năm sau, công ty này giá trị thị trường liền sẽ đột phá 100 tỷ. 10% cổ phần, tương đương với nắm giữ trên 10 tỷ giá trị thị trường. Còn thiếu sao? Cái gì? Giá trị thị trường đột phá 100 tỷ? Trần Tuyết Phi dọa đến vội vàng kẹp chặt hai cái đùi. Kinh hãi nói, Giang đại ca, ngươi đừng làm ta sợ. Cái này công ty gì a? Như thế đáng tiền sao? 100 tỷ a? Dựa theo Giang bác loại này phép tính. Vậy mình 7, 8 năm sau, 26, 27 tuổi thời điểm, chẳng phải là thì có thể trở thành giá trị con người 10 tỷ phú bà. Tuy nhiên cái này rất khiến người ta phấn chấn. Có thể Trần Tuyết Phi sau khi nghe nhịn không được run rẩy a. Cảm thấy có chút kinh hồn bạt vía. Dựa theo tính toán của nàng, lần này đầu tư có thể có cái tầm 100 triệu hồi báo. Để tài phú lật cái gấp 4-5 lần, nàng thì triệt để thỏa mãn. Có thể thắp hương bái Phật, nhưng là Giang bác lại nói cho nàng. Có thể đạt tới 11 tỷ, có thể lật 4-50 lần. Giang bác khinh thường nói, cái này tính là gì? Chỉ cần ngươi thành thành thật thật cùng ta làm. Về sau trèo lên hoa hạ phú hào bảng 10 vị trí đầu đều không là vấn đề. Về sau sự tình, ai biết được, Giang bác mặc kệ, dù sao hiện tại Gia Châu làm sao vang làm sao thổi. Chỉ cần có thể đem Trần Tuyết Phi tiền hốt du đi ra. Cái kia là được rồi. Mà đối với Trần Tuyết Phi loại này tiểu tài mê tới nói. Những thứ này nhìn như hoang đường ngôn luận. Trên thực tế đối nàng trùng hợp lại có sức hấp dẫn rất mạnh. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.